Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 11, Đại tiểu thư Võ Lâm, 11. Góc truyện audio.com. Dịch, Yêu Ha, ba cô chủ nhỏ. Coming soon, chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuanwiki 1.com leng chúc đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Đặc biệt là chuanwiki 1.com, đêm phàm con mắt hơi đổi. Hốt đích ô để bụng khẩu. Ây nha, tìm trần lập tức tiến lên. Quan tâm nói, chính là miệng vết thương đau. Nơi này không có dược vật. Tiểu tăng chỉ có thể đơn giản rửa sạch. Thí chủ ngươi làm cái gì? Mau, mau đứng lên. Đêm phàm giảo hoạt đích nhìn thấy không ngừng dẫy dụa đích tìm trần. Thần cánh hoa khẽ mở. Tiểu hòa thượng cũng, nhưng đừng lộn xộn, tỷ tỷ ngực còn đau đâu. Tìm trần tái đơn thuần cũng biết bị đêm phàm đùa giỡn. Lúc này bị nàng đặt ở dưới thân. Thật sự là động cũng không phải. Bất động cũng không phải. Chỉ có thể trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật. Trên mặt cường trang chấn định. Thí chủ thương chính là đầu vai cùng bụng. Đêm phàm giống như nghi hoặc đích cúi đầu. Vốn là không kín đích cổ áo cái này lại khó nén cảnh xuân. Tìm trần lập tức sắc mặt đỏ bừng đích nghiêng đầu. Nguyên lai không phải ngực a, đối với ngươi ngực như thế nào như vậy buồn. Có thể là liên lụy sở trí. Thí chủ không bằng trước từ nhỏ tăng trên người xuống dưới. Tiểu tăng giúp thí chủ nhìn một cái. Đêm phàm một nghiêng đầu. Không chỉ có không dậy nổi thân. Ngược lại thiếp đích hắn càng gần. Ra vẻ buồn rầu. Ta xem không phải. Khẳng định là nhỏ hòa thượng ngươi không cùng ta nói chuyện khí đến đích. Lại bị lừa đến. Tìm trần không tự giác đích nhìn nàng. Kết quả đối diện thượng nàng tràn ngập linh khí mắt đồng. Cùng với tránh cũng không thể tránh đích cảnh xuân. Cứ việc hắn đúng lúc đích truyền khai ánh mắt. Lại như trước ở trong đầu lúc ẩn lúc hiện. Đêm thí chủ thỉnh xuống dưới đi. Cẩn thận áp đảo miệng vết thương. Đêm phàm cũng ngoạn cú liễu. Xoay người theo hắn trên người xuống dưới. Tìm trần lập tức lui đích rất xa. Sợ lại bị nàng quơ được. Đêm phàm vừa cười đích cười run rẩy hết cả người. Tìm trần chỉ có thể thần tình bất đắc dĩ đích nhìn chằm chằm nàng. Tốt lắm không đùa ngươi. Vừa rồi đích vấn đề ngươi còn không có trả lời. Vì cái gì không mang theo ta đi khách điếm. Tiểu tăng không có bạc. Tìm trần nghiêm trang. Đêm phàm giờ khóc giờ cười đích nhìn thấy đã muốn băng bó tốt miệng vết thương. Cùng với cởi ra đích áo khoác. Miệng vết thương đều giúp đỡ xử lý. Còn tại hồ lấy điểm bạc. Tìm trần thấp giọng giải thích. Tiểu tăng là từ nhắm hai mắt đích. Cô nương vật, tiểu tăng không dám thiện động. Đêm phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi. Liền ngươi là hảo hài tử. Hảo hài tử, bổn tiểu thư sắp chết đói. Có thể có ăn đích. Nàng đáng thương hề hề đích. Tìm trần lắc đầu đích động tác dừng lại. Trầm mặc đi rồi đi ra ngoài. Không lập tức nói ra một chuỗi tiểu khoai lang cùng mấy khỏa cây ngô trở về. Hiến vật quý dường như nói. Tiểu tăng đụng tới một vị lão hán. Hắn hảo tâm tặng này đó cái ăn. Đêm phàm không chết phía trước là trải qua hoa màu sống. Bên ngoài thu vũ giả dích. Nghĩ đến là sợ địa lý đích hoa màu bị thổi thật. Mới mạo vũ đi thăm dò xem. Uy, ta là bệnh nhân ấy, không sơn chân hải vị. Ít nhất cũng phải cấp có con gà rừng thỏ hoang đi. Kết quả liền mấy thứ này. Như thế nào dưỡng đắc hảo bệnh. Tìm trần nhìn xem trong tay đích khoai lang cây ngô. Nhìn lại đêm phàm tái nhợt đích sắc mặt. Bỗng nhiên cảm thấy được chính mình có điểm vô dụng. Ha ha, quả nhiên có bị lừa. Ngươi cũng thật hảo ngoạn. Biết ngươi không sát sinh. Không làm khó dễ ngươi. Khoai lang liền khoai lang đi. Có lẽ lâu không? Mau giúp ta nướng một cái. Đêm phàm cười đích ác liệt. Mang theo này tiểu hòa thượng kỳ thật vẫn là đỉnh mới có lợi đích. Đơn thuần thiếu niên su y gờ xưa y gờ nhiều a tìm trần lại một lần bị nàng lừa. Cũng không buồn bực, chính là trầm mặc đích bắt đầu xử lý khoai lang cây ngô. Đánh mất lại ra ngoài giúp nàng tìm cái ăn đích ý tưởng. Chính là hắn thật sự không thế nào am hiểu mấy thứ này. Khoai lang trực tiếp nhưng hỏa lực cũng liền thôi. Cây ngô nhưng lại cũng tính toán trực tiếp ném vào đi. Cây ngô không phải làm như vậy đích. Tìm trần đúng lúc thu tay lại. Ánh mắt thản nhiên nhìn qua. Sẽ không chính là sẽ không. Đây là hắn lần đầu tiên ăn nướng cây ngô. Quả thật không biết như thế nào xử lý. Đêm phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể dạy hắn tìm mộc côn xuyến cây ngô chậm rãi nướng. Nướng cây ngô đích tiêu hương tràn ngập cả miếu đổ nát. Đêm phàm nhìn thấy còn thật sự đích tìm trần. Yên lặng thở dài. Từ từ mở miệng. Ta vốn tên là Đêm Kiều. Từng đích U Nguyệt Sơn Trang đại tiểu thư. Ta tu luyện đích công pháp kêu U Nguyệt Kiếm Quyết. Không gờ yêu tà ết người. Ta sẽ dòng huyết mà chết. Nhưng này những người này cũng không vô tội. Vọng Hải Sơn Trang. Cửu Long Sơn Trang. Đào Viên Sơn Trang. Ngàn Kiếm Sơn. Tử Ảnh Sơn. Bách Hoa Cốc. Vạn Độc Cốc. Cùng với người có biết đích Thiên Âm Cốc cùng Hoa Dương Tông. Chính là những người này diệt Đêm ra cả nhà. Đêm Kiều đích mệnh là U Nguyệt Sơn Trang mọi người đổi lấy đích. Đêm Hiên này ca ca lại buông tha cho chính mình chạy trốn đích cơ hội. Chỉ vì cấp muội muội một cái còn sống đích cơ hội. Người tổng nói ta phạm gờ yêu tà ết chóc lại không nghề nghiệp chướng. Đại khái đây là nguyên nhân. Các ngươi Phật giáo không phải thờ phụng truyền vần báo ứng khó chịu thôi. Những người đó gờ yêu tà ết Đêm ra người nhiều như vậy. Thiếu nợ thì trả tiền. Gờ yêu tà ết người thì thường mạng. Ta tìm bọn họ đòi lại đến hẳn là đúng vậy đi. Tìm trần đờ đẫn đích chở mình bắt tay vào làm chung đích cây ngô. Nhìn của nàng tử đồng chung mang theo đồng tình cùng áy náy. Thật có lỗi. Đêm thí chủ nén bi thương. Đêm phàm tiêu sái cười. Người có cái gì hảo thật có lỗi đích. Ta cũng không thương tâm. Cũng không tất nén bi thương. Những người đó thiếu đích ta tự nhiên hội đòi lại đến. Tìm trần cũng không biết ở thật có lỗi cái gì. 2 năm tiền hắn còn không có xuống núi. Đêm thị diệt môn chuyện cũng cùng hắn không quan hệ. Có lẽ hắn là ở thật có lỗi không nghĩ quá vì U Nguyệt Sơn Trang cha ra hung phạm đi. Nếu không trước mặt đích cô gái cũng sẽ không bởi vì nóng lòng cầu thành đi rồi tiệp kính. Thí chủ vì sao nguyện ý nói cho tiểu tăng này đó. Đêm phàm hướng hắn kiều mị cười. Bác đồng tình a, tiểu hòa thượng ngươi lợi hại như vậy. Nếu có thể giúp tỷ tỷ một phen. Cam đoan có bọn họ mông nước tỉa upsilon lưu. Tỷ tỷ cũng có thể sớm một chút bắt đầu hưởng thụ cuộc sống không phải. Vừa mới vẫn là niềm thương nhớ như nước nhiệt lệ sái. Nàng một mở miệng nháy mắt không khí toàn bộ vô. Tìm trần ngay cả an ủi trong lời nói đều nói không ra khẩu. Mà nàng cũng không cần. U Nguyệt công pháp chung quy là tiệp kính. Là muốn trả giá đại giới đích. Đêm phàm không sao cả gật đầu. Cách chương.